Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, Trung ương Thánh Triều. Thiên binh thiên tướng, kim mặt nam tử thông minh hơn người trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch hết thảy. Mà Vương Đông so với hắn càng cơ trí minh mẫn, tự nhiên đã sớm khám phá hết thảy. Đối hết thảy âm mưu quỷ kế đều rõ ràng tại ngực, nhưng là lần này hắn cũng nguyện ý làm một thanh bị đối phương cho mượn dùng đao, bởi vì làm như vậy đối với hắn có lợi mà vô hại. Tiêu Phượng nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, vậy mà đồng thời đem Khương gia, Vương gia, Tiêu gia cùng Vạn Thần Điện đều cho tính kế, thật là tàn nhẫn mà đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan. Hiển nhiên kim mặt nam tử có thể trưởng khống lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến có thể đem quyền chủ động chộp vào trong tay mình. Cho nên hắn phải chết, thậm chí liền ngay cả hắn những cái kia thuộc hạ, bằng hữu, huynh đệ cũng hết thảy đều phải chết. Nàng đoán chắc Vương Đông sẽ ra tay, cho nên vừa vặn trợ giúp nàng diệt trừ tất cả đại địch. Về phần Vạn Thần Điện nộ hỏa, nghĩ đến nàng cũng đã nghĩ đến ứng phó phương pháp, kỳ thật rất đơn giản, tử đế truyền nhân thậm chí đế tử hiện thân, đây mới là Vạn Thần Điện số một đại sự, nơi nào còn có nhàn tâm đi quan tâm nàng a. Ta sẽ không chết, ta không cam tâm a, ta sao có thể chết, ở chỗ này ta thế nhưng là thần tộc đại gia tộc đại năng, còn muốn ngồi lên quân vương bảo tọa, còn muốn trở thành Đông Châu điện chủ, còn muốn trở thành thần tòa, sao có thể chết ở chỗ này a. Kim mặt nam tử đều nhanh điên cuồng, trước tiên liền bạo phát ra tất cả lực lượng, cấp bậc đại năng lực lượng thôi động vô số át chủ bài pháp bảo, đầu tiên là một mặt vàng óng ánh tấm chắn bay ra vắt ngang tại Chu Yếm trước người, phía trên thêu lên nộ phóng hoa mẫu đơn đóa, tiên diễm vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay sau đó 12 khỏa hạt châu màu u lam lơ lửng tại bên người. Mỗi một khỏa đều có biển lớn song giữ tiếng vang đang kích động, ngoài ra hắn còn mặc vào một kiện cấp bậc đại năng chiến giáp, trong tay mấy chục tấm phù triện đồng thời kích phát, tại bên ngoài cơ thể bao khỏa lên tầng mấy chục lồng ánh sáng. Sau đó hướng phía nơi xa cuồng bay mà đi, muốn chạy thoát. Giết hắn, Vương Đông ngón tay một điểm. Chu Yếm rít lên một tiếng gào vỡ thiên địa, một quyền liền đánh ra. Cái kia lực phòng ngự kinh người hoàng kim thuẫn bài trong một chớp mắt liền sụp đổ thành đầy trời cát vàng bụi, 12 khỏa u lam châu tử cùng cái kia lông xù quyền đầu một cái va chạm liền hết thảy nổ tung, mấy chục tấm phù triện lực lượng khoảnh khắc liền bị ma diệt. Một quyền kia thành thành thật thật đập vào kim mặt hậu tâm của nam tử phía trên, ba, cái kia một thân kiên cố áo giáp cùng hành gia đồng dạng nổ tung. Kim mặt nam tử cả người giữa không trung bên trong đứng im. Một cái hô hấp sau đó, từ toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đồng thời phun ra kim quang đến như vậy. Tại kim quang bên trong tan rã, như là ném vào mặt trời bên trong khối băng. Lúc kim quang tán đi thời điểm, người này liền đã ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Tiêu Phượng một mặt cảm kích tại Khôn Ninh cung bên trong hướng về phía Vương Đông xoay người hành lễ, hoàng thất phía bên kia cũng là một mảnh vui mừng, chỉ cảm thấy phi thường giải hận. Vị kia bắt đi hoàng đế hồn phách đáng chết dị tộc rốt cục hồn phi phách tán, oanh. Mười mấy món vương binh đồng thời đánh vào Đông Châu Hoàng Triều trấn quốc phía trên đại trận. Vương binh chi uy quá mức đáng sợ, liền ngay cả vương giả đại trận đều bị oanh quang mang liễm diễm cơ hồ sụp ra. Xuất hiện rất nhiều vết rạn, rất nhiều trưởng giáo, tộc trưởng đều tại hướng về phía Đông Châu thần chiêu cách không gọi hàng. Muốn để bọn hắn rộng mở đại trận, để bọn hắn có thể thuận lợi đánh giết Tử Khí công tử cùng Chu Yếm, thậm chí còn có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Đi, lúc này Chu Yếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa hồ tâm hữu linh tê. Cái kia hoàng thành đại trận lại lần nữa vỡ ra một cái lỗ hổng. Mặc cho Chu Yếm từ đó thả người mà ra, một cái bổ nhào liền biến mất tại chân trời. Chu Yếm lực lượng thật sự là quá cường đại, trước khi đi còn hướng về phía Tiêu gia hung hăng đánh một quyền. Đây là Tiêu Phượng cũng không nghĩ tới, dù sao lẽ ra Tử Khí công tử cùng với nàng Tiêu gia không có cái gì thù hận mới đúng a, một chiêu. Phía dưới Tiêu gia vương phủ trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Thật nhiều tịch địa bá chủ, thần hòa, Như Ý chân nhân đều bị chấn bể thân thể. Mấy vị đại năng vọt ra, nghiêm nghị giận mắng, nhưng mà lại không dám đuổi theo nói đùa. Mặc dù Vương Đông nguyện ý bị nàng xem như đao đến dùng, nhưng cũng không chứng minh hắn sẽ không yêu cầu một ít lợi tức a. Một chiêu này xuống dưới Tiêu gia này, Phượng Hoàng Vương phủ không những rất mất mặt, mà lại tổn thất nặng nề vô cùng, khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng, Tử Khí công tử, bản tọa mặc kệ ngươi đến cùng là ai, dám giết ta Vạn Thần Điện người, liền phải cho ta trả giá đắt. Đông Châu Thần Điện bên kia một cỗ ngập trời khí tức chập chờn sơn hà. Từng tôn đại năng đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong, hướng về phía Chu Yếm cùng Vương Đông xúc động xuất thủ. Một chiêu một thức đều đại khí bàng bạc, nhưng Chu Yếm động tác quá linh mẫn cùng linh hoạt. Giữa thiên địa tránh chuyển xê dịch, mấy bước đã đến một mảnh vô ngân hoang mạc phía trên. Đem tất cả công kích đều cho hết thảy ngăn trở, ông, Chu Yếm tiện tay tay lấy ra đại cung đến. Cây cung kia trên dưới tạo hình thần điểu đầu lâu, là Chu Yếm yêu hoang đại tộc bên trong cướp đoạt được chí bảo. Giờ phút này dựng cung dẫn tiễn, một tiễn bắn ra như phích lịch kinh thương khung xa xôi. Đông Châu trên thần điện có huyết hoa bắn tung tóe, tại chỗ liền có ít tôn đại năng bị đánh giết, máu tươi hung hăng chảy xuôi, cơ hồ bao phủ một phương thiên địa, đồ hỗn trướng. Cũng không tin người có mạnh như vậy nhìn ta ma tộc chi uy mà nuốt thiên địa, một tôn ma tộc đại năng hung mãnh hiếu chiến đã hoàn toàn bị chọc giận, chủ động vượt qua trùng điệp không gian mà đến, toàn lực ứng phó dẫn dắt một ngụm hỗn động ma uyên, hướng phía Vương Đông cùng Chu Yếm liền chấn áp xuống. Ma tộc chiêu số, trăm vạn năm trôi qua vẫn là trước sau như một, rác rưởi cho ta lão tôn bể nát. Chu Yếm vẻn vẹn dùng một cánh tay ra chiêu, một cây gậy dễ như trở bàn tay liền đem cái kia hỗn động đánh xuyên qua. Ngay sau đó một gậy đem cái kia ma tộc đại năng chọc thủng tại đại côn phía trên. Cây gậy kia phía trên có mỹ lệ quang mang nở rộ, liền đem xoắn nát thành hư vô. Ngay sau đó miệng rộng khẽ hấp, liền đem này thuần hậu tinh huyết đều cho nuốt vào trong bụng. Ù luyện hóa, trong khoảnh khắc hóa thành tu vi của mình, đền bù những năm này hao tổn. Cẩn thận, vương binh tập kích tới, Vương Đông một tiếng nhắc nhở. Chu Yếm nguyên cây gậy vung vẩy thành gió lốc, cùng cái kia mười mấy món vương binh đối cứng một cái. Toàn bộ hoang mạc đều bị đánh phát nổ hơn phân nửa. Hết thảy đều hóa thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Chu Yếm bay ngang ra ngoài, giữa không trung bên trong lăn lộn một đường nghiền ép vạn ức bên trong, trực tiếp tiến nhập đến yêu giới hải bên trong. Một cước đạp vỡ một hòn đảo mới miễn cưỡng đứng vững lại. Hắn đã bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ lông tóc, bất quá rất nhanh có thuần hậu dược lực trong cơ thể hắn lưu truyền. Đó là Vương Đông đem Kỳ Lân Dược Vương trong bóng tối tế ra. Chu Yếm một tiếng vui sướng thét dài, lôi ngực mà cuồng, cái kia trầm trọng thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Rất nhiều đại năng cùng Đông Châu Thần Điện dị tộc cường giả đều nhanh điên rồi, lại tại ấp ủ mới một kích. Bất quá Đông Châu Tam Đại Thánh Địa lực lượng cũng ẩn ẩn đang thức tỉnh, tựa hồ lại muốn nhúng tay trong đó. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, giữa thiên địa xuất hiện vô biên thần thánh quang mang, tử khí bành trướng, kim quang vạn dặm, có vô tận kim sắc tấm gạch bỗng dưng xuất hiện, trải thành một đầu lại một đầu kim bích huy hoàng đại đạo phương Tây cực kỳ xa xôi chỗ có vô biên. Kim sắc khánh vân bao phủ, trong mơ hồ có người giống ngựa hí thanh âm truyền đến. Rung động thiên địa, rung động lòng người, quang ảnh lay động ở giữa có tinh kỳ bồng bềnh, bay phất phới tràng diện thật sự là quá kinh người. Gạch vàng trải đường, khánh vân nghê hồng, nào chỉ là rộng lớn hùng vĩ, đơn giản chính là ầm ầm sóng dậy. Trời quang mây tạnh, tử khí đông lai, kim quang quét sạch, khánh vân già thiên kim đăng vạn ngọn, đây chẳng lẽ là cái kia một chỗ xuất binh, một vị thần tông. Thái thượng trưởng lão thấy cảnh này khiếp sợ đầu lưỡi đến cứng cả lại. Trung ương thánh triều, rồng bay phượng múa, tinh kỳ quyển thiên địa, cái này đích xác là trung ương thánh triều xuất binh tràng diện. Ông trời của ta, tử khí công tử thi đấu vậy mà đưa tới bọn hắn. Chẳng lẽ hắn thật cùng tử đế có quan hệ? Trung cổ thời kỳ cuối ngày đó băng đất nứt đồ thần một trận chiến. Nếu như không phải tối hậu quan đầu trung ương hoàng triều nữ thánh hoàng xuất thủ ám sát tử đế bệ hạ, chỉ sợ trung cổ còn sẽ không kết thúc. Thiên hạ này vẫn là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng đâu, đúng đấy. Tử đế bệ hạ trấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch. Có hắn tại cái gì yêu ma quỷ quái dám mạo hiểm đầu triệu phi yến tiện nhân kia. Vậy mà ăn cây táo rào cây sung ám sát kết tóc trượng phu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, hừ. Nhân ra đây không phải là đạt được lợi ích sao? Cận cổ duy nhất thánh triều trung ương thánh triều A. Thật là lớn uy phong. Tựa hồ so tử thiên cung còn muốn dọa người A A Phi, im lặng các ngươi không muốn sống sao? Trung ương thánh triều vũ lực quá mạnh mẽ, mà lại vị kia nữ thánh hoàng còn sống đây này. Nếu như bị nàng biết, chúng ta đều phải chết, rất nhiều thần tông chi chủ. Thiên cổ thế gia tộc trưởng, tán tu đại năng thần niệm xen lẫn phá lệ oán giận. Còn có chính là kiêng kỵ cùng hâm mộ. Cả đám đều đối này trung ương thánh triều e ngại vô cùng chống trận. Kèn lệnh thanh âm thiên băng địa liệt, tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đảo mắt một chi huy hoàng hùng vĩ quân đội liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, đó là từng dãy từng đội kim nón trụ kim giáp uy vũ chiến sĩ. Toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong, áo choàng phần phật cầm trong tay đại kỳ, lưng đeo lưỡi dao, huyết khí ngút trời. Uy vũ hùng tráng ngồi xuống là từng thớt bệ ngạn cùng thiên cổ thần mã tạp giao mà sinh ra dị thú. Thể lực hùng tráng, mỗi một đầu vậy mà đều có tích địa tu vi, vẻn vẹn sản xuất hàng loạt tọa kỵ mà thôi. Trung ương thánh triều đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm 10 vạn kim nón trụ kim giáp chiến. Sĩ phóng ngựa thương khung, dẫm đạp hoàng kim đại đạo mà đến. Vị trí trung ương có một cỗ phá lệ thần thánh chiến xa. Từ 9 đầu đại năng cảnh giới hoàng kim thiên Nga kéo xe. Lăng không đứng vững, mang ra ức dặm thần hồng 10 vạn kim giáp thiên binh. Thình lình toàn bộ đều là tịch địa thập trọng đại viên mãn siêu cấp bá chủ. Trên 100 tôn hơn người đại tướng. Vậy mà toàn bộ đều là khai thiên cảnh giới đại năng, khí tức thật sự là quá hùng tráng. 100.000 ngày binh nhao nhao phát ra trong tay tinh kỳ. Chiến kỳ, không có vào hư không bên trong. Phong cấm toàn bộ yêu giới hải. Khí tức quả thực quá mức đáng sợ. Không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát. Thiên binh thiên tướng a, thật là thiên binh thiên tướng. Loại này chiến lực quá kinh người. Trung ương thánh triều xuất thủ. Chỉ sợ vị địa tử khí công tử muốn đại nạn lâm đầu. Nói bậy, nếu như tử khí công tử thật là đế tử hoặc là đại đế người thừa kế, lại thế nào khả năng chết ở chỗ này? Tử đế năm đó những cái kia lão thần bộ hạ khẳng định sẽ ra tay cứu giúp. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui a. Rất nhiều đại năng thần niệm xen lẫn, hoàng kim thiên Nga cao vút hót vang, chiến xa rèm xốc lên, lộ ra một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên đến. Hắn thân mang kỳ lân cổn phục, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vương Đông. Tử khí công tử, vô luận ngươi có cái gì bí mật, lần này bản hầu đều muốn tự mình đem hết thảy cho móc ra. Tuấn mỹ thanh niên một tay phất lên, bên trên bắt sống 10 vạn kim nón trụ kim giáp, các chiến sĩ khí tức kết nối một thể, âm vang cùng nhau xuất kích, diễn hóa một loại cường đại trận pháp, có ánh vàng rực rỡ thành trì hư ảnh xuất hiện, hướng phía Vương Đông cùng Chu Yếm hung hăng đập tới. Hừ, bản công tử bí mật cũng là như ngươi loại này rác rưởi có thể thăm dò sao? Hầu tử, xuất thủ một đám phản đồ, luận thân tặc tử, làm thịt bọn hắn. Vương Đông trong lòng đối bọn này ăn cây táo rào cây sung nhân tộc phản đồ trong lòng có to lớn sát ý, lúc này băng lãnh hạ lệnh. Chu Yếm cũng cảm nhận được Vương Đông sát ý trong lòng cùng hận ý, lập tức ngửa mặt lên trời chính là rít lên một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?